Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 440, chương 438, các nữ nhân đều tới. 2X, phía sau xe cửa sổ, cảnh sát giao thông xuyên thấu qua đại khái 3-4 chỉ khe hở đi đến nhìn. Ếch, cái này cũng không thấy được gì à? Có thể kết giao cảnh vừa mới dâng lên ý nghĩ này. Liền thấy vị trí lái cái trước người đột nhiên ngã xuống. Cảnh sát giao thông trong lòng run lên. Chẳng lẽ người điều khiển xảy ra ngoài ý muốn? Nhưng, tựa hồ không đúng. Vừa rồi kia tiếng ngáy là tình huống như thế nào đâu? Hồ tương đương, lúc này, ngã xuống Sở Phàm lại lần nữa đánh một tiếng hãn. Cảnh sát giao thông, ngoặc kép, đây là ngủ thiếp đi. T, vị tiên sinh này tỉnh một chút. Cảnh sát giao thông hít sâu một hơi, đối trong xe liền là dừng lại gào thét. Đại làm can, đây quả thực đại làm can. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát giao thông, còn lần thứ nhất nhìn thấy ngủ giá. Nhưng mà cái này rít lên một tiếng, thật có lỗi, một đoạn chứng dùng đều không có. Sở Phàm làm theo ngủ rất say sưa, đồng thời tiếng ngáy càng ngày càng quy luật, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Cảnh sát giao thông tiểu ca, ngoặc kép, đến, ta đi lấy cái loa phóng thanh còn không được sao? Hắn trở về bên cạnh xe, tại trong cốp sau lục tung, tìm ra một cái có cho bụi loa phóng thanh. Ếch, cảnh sát giao thông đồng chí, ngươi đây là? Nhật hệ chủ xe một mặt mộng bức mà hỏi. Cảnh sát giao thông tiểu ca nói, kia cái gì, hắn tựa như là ngủ thiếp đi, ta dùng cái này đem hắn đánh thức. Nhật hệ chủ xe, ngoặc kép, cái gì, ngủ thiếp đi, cái này mẹ nó đụng thành hình dáng này còn có thể ngủ. Người xác định đối phương ngủ, mà không phải bị an toàn khí năng đánh cho choáng. Cảm nhận được nhật hệ chủ xe kia chất vấn ánh mắt. Cảnh sát giao thông tiểu ca ca bất đắc dĩ nói, thật là ngủ thiếp đi, không tin người chính mình đi nghe một chút, còn ngáy đâu, nhật hệ chủ xe khẳng định không tin a. Hắn vẫn thật là đi vào cửa sổ xe một bên, nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng. Kỳ thật cũng không cần cẩn thận nghe, dựng tai nghe xong liền có thể nghe được trong xe truyền đến tiếng ngáy. Ta mẹ nó, cái này thật đúng là ngủ thiếp đi a. Cứ như vậy mệt không? Đụng thành dạng này còn có thể ngủ tiếp. Nhật hệ chủ xe đều sắp điên rồi. Tiên sinh, tỉnh một chút, dài đến N phút, gọi hàng, bắt đầu. Nhưng lại lấy cảnh sát giao thông tiểu ca cuống họng nhanh bốc khói mà kết thúc. Trời ạ, đời này ta liền chưa thấy qua ngủ như vậy chết người. Nhưng loại tình huống này, mặc kệ là cảnh sát giao thông tiểu ca vẫn là nhật hệ chủ xe, hay là hiếu kỳ vây xem náo nhiệt, đều không cảm thấy Sở Phàm là ngủ thiếp đi, đều cảm thấy hẳn là xảy ra vấn đề gì. Đến, gọi điện thoại tìm phòng cháy mạnh mở đi, không phải thật xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Rất nhanh, phòng cháy thúc thúc tới, có là đừng cửa lại là nảy ra khóa. Phí hết một phen công phu về sau, cuối cùng là đem người cho khiêng ra tới, nhưng khiêng ra đến đơn giản, tiếp xuống liền là cái vấn đề khó khăn, bởi vì bác sĩ cũng tới, nhưng làm sao hô đều đem người kêu không tỉnh. Cái này, ta theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được như thế, có thể ngủ, người. Mặc áo khoác trắng cấp cứu bác sĩ một mặt kinh ngạc. Hoàn toàn xem không hiểu đây là có chuyện gì. Người nhắc tới người choáng đi. Người ta vẫn còn đang đánh hãn. Đồng thời tiếng ngáy còn rất vang dội. Đo thử một chút. Người ta hô hấp bình thường. Trên thân cũng không có rõ ràng vết thương. Cái này mẹ nó. Đến cùng là tình huống như thế nào a? Làm sao bây giờ? Kéo về bệnh viện rồi nói sau. Rất nhanh. Sở Phàm bị kéo đến bệnh viện. Đến bệnh viện về sau, toàn viện bác sĩ, chỉ cần là trực ban đều tới. Vì cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy ngủ kêu không tỉnh người a. Nhưng bệnh viện vẫn là phải vận chuyển, Không bao lâu trực ban bác sĩ liền về tới riêng phần mình cương vị. Người bệnh thân thể hết thảy bình thường, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào. Cho nên, quan sát đi, đồng thời liên hệ cả nước chuyên gia, nhìn xem có thể hay không tìm ra nguyên nhân bệnh. Cuối cùng viện trưởng Thành cấp ra như thế kết. Quả, người bệnh thân thể hết thảy bình thường, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào. Cho nên, quan sát đi, đồng thời liên hệ cả nước chuyên gia, nhìn xem có thể hay không tìm ra nguyên nhân bệnh. Cuối cùng viện trưởng Thành cấp ra như thế kết. Quả, không có cách nào a. Thân thể lần bổng hết thảy bình thường, liền là kêu không tỉnh có thể làm sao? Chỉ có thể các loại. Mà một bên khác, cảnh sát bên kia tìm người giải tỏa Sở Phàm điện thoại, muốn cho Sở Phàm người nhà gọi điện thoại, nhưng kết quả cảnh sát thúc thúc mộng bức. Sổ truyền tin bên trong một nhóm cô vợ trẻ là cái quỷ gì? Được rồi, tùy tìm người gọi điện thoại đi. Mở ra, cảnh sát thúc thúc tìm được một cái gọi Lưu Đông dãy số, sau đó gọi đi qua. Mà Lưu Đông tiếp vào điện thoại thời điểm là mộng bức. Hắn vội vàng chào hỏi Tiểu Tiêu, kêu lên bạn gái của mình Trương Nam. Một đoàn người vội vàng chạy tới bệnh viện. Bệnh viện, Lưu Đông một đoàn người nhìn xem, nằm ngáy o o, Sở Phàm. Tất cả đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Cảnh sát thúc thúc, đây là tình huống như thế nào a? Lưu Đông mộng bức mà hỏi. Cảnh sát thúc thúc rất bất đắc dĩ giải thích một trận. Lưu Đông bọn người ngoạc kép, cái gì? Không biết là xảy ra vấn đề vẫn là ngủ thiếp đi kêu không tỉnh. Cuối cùng, Lưu Đông bọn hắn phụ trách lưu tại cái này nhìn xem Sở Phàm. Kia cái gì? Phàm ca ra loại sự tình này, có phải hay không đến thông chi tẩu tử nhóm một tiếng? Lưu Đông đột nhiên hỏi. Những người còn lại khẽ giật mình, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Lưu Đông ý nghĩ. Thế là, bọn hắn bắt đầu liên hệ, tẩu tử nhóm. Giờ phút này, nào đó cái phòng bệnh bên trong kín người hết chỗ. Bệnh viện mà, vô luận là lúc nào, bệnh viện mãi mãi cũng là bận rộn nhất địa phương. Nếu như so ra hơn nhiều, đoán chừng cũng chỉ có nhà ga loại địa phương này có thể tương đề tịnh luận. Như thế một nghe, phòng bệnh nhân mạch vì sao là không phải cảm thấy rất bình thường. Nhưng là, lại phải chú ý cái này nhưng là a, cái này kín người hết chỗ phòng bệnh lại là cực kỳ không bình thường. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, một phòng tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa còn là cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, tìm hiểu một chút. Trọn vẹn 1-20 nữ nhân, tất cả đều vây quanh ở giường bệnh một bên, một mặt đau lòng nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nằm ngáy o o. Khục, mặc dù nhưng cái này từ không đại thỏa làm, nhưng rất phù hợp lập tức tình cảnh. Sở Phàm đây là thế nào a? Đã ngủ mười mấy tiếng, làm sao còn bất tỉnh a? Không biết, y theo ta hiểu rõ, hắn coi như ngủ chậm thêm, cũng không có vượt qua 8 giờ qua, lần này là thế nào a? Thần ấy, chẳng lẽ người bỏ được lưu lại ta một người sao? Có người đang nóng nảy đảo quanh, có người tại gọi điện thoại, tựa hồ tại tìm quan hệ tìm danh y, sao nặc triệu mà phòng bệnh bên ngoài, một đoàn người trợn tròn mắt. Nhất là gọi điện thoại Lưu Đông, tựa hồ chơi thoát a. Trời ạ, những nữ nhân kia thật xinh đẹp, tất cả đều là nữ thần cấp đó a. Wow, người anh em này nghiêu bức, ta nếu có thể dạng này chết cũng không tiếc a. Mấy cái người chung phòng bệnh đang cảm thán, bọn họ đều là cùng Sở Phàm một cái phòng bệnh. Đương nhiên, từ khi Sở Phàm các nữ nhân đến về sau, Sở Phàm đã bị chuyển đến VIP phòng đơn. Bất quá trước đó trùng trùng điệp điệp trận thế, quả thực đem mấy cái người chung phòng bệnh dọa sợ. Mà ngu nhất mắt chính là khác người bệnh, còn có những bác sĩ kia cùng y tá. Ngoại thảo, những nữ nhân này cùng hắn là quan hệ như thế nào? Thế nào thấy đều là bạn gái của hắn đâu? xem ra là chân đạp N chiếc thuyền cặn bã nam a. Thế nhưng là, nhìn thấy những nữ nhân này trạng thái, rất nhiều người lại mẹ nó nghi hoặc không hiểu. Nếu như là chân đạp N chiếc thuyền cặn bã nam, như vậy những nữ nhân này lẫn nhau gặp mặt về sau. Vì cái gì lại là gió êm sóng lặng, một điểm mở xe báo hiệu cũng không có chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.